Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1205. Góc truyện audio.com. Chấm. Gia Cát Du Du sập cửa phòng rửa tay rồi xoay người rời đi. Cung Tử Á đành chịu, rồi lắc đầu quay lại rửa tay. Vừa mở vòi nước, Cung Tử Á liền thấy trên bồn rửa tay có một cái que. Cung Tử Á chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ, mới tò mò cầm nó lên xem, thì thấy trên đó có hai vạch. Hả, hai vạch sao? Thế là thế nào nhỉ? Đây là thứ gì vậy? Hai cái vạch màu đỏ này là gì? Cung Tử Á nhìn xung quanh nhưng không tìm được hướng dẫn sử dụng. Cũng không biết đây rốt cuộc là gì. Thấy nó có vẻ giống như đồ đã dùng rồi. Cô bé liền ném luôn nó vào thùng rác. Cung Tử Á tắm qua loa. Sau đó sấy khô tóc để tránh bị cảm lạnh. Cô thay bộ trang phục mình thích nhất. Chuẩn bị quần áo mũ nón chỉnh tề rồi bước ra cửa. Cung Tử Á đến gọi Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển đi cùng. Vừa lúc hai người cũng đã sửa soạn gần xong. Vậy nên cô chỉ cần chờ một lúc. Rồi ba thiếu nữ cười nói đi cùng nhau xuống tầng dưới. Họ đi một đoạn, thì thấy những đống lửa trại san sát trên quảng trường. Phần lớn mọi người xung quanh đều đang nướng xiên thịt. Cũng có người đang sắn tay áo gói bánh chưng, bánh tét, bất kể thế nào. Thì đêm nay cũng là một đêm tiệc vui vẻ với rất nhiều người tham dự. Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt còn đưa cả đội cảnh vệ và đội bảo vệ đảo đến dự tiệc. Vậy nên đêm nay chẳng thể nào phân biệt được đâu là học sinh, đâu là người lớn. Tất cả đều đang say sưa thưởng thức bữa tiệc. Ở giữa sân, một cái màn chiếu lớn đang phát sóng chương trình đặc biệt vào đêm giao thừa. Trong đó có cảnh nhân dân Việt Nam trên toàn thế giới mừng Tết Nguyên Đán. Giờ đây mọi người thực sự đang xích lại gần nhau hơn. Dù cho cách xa muôn trùng, thì giờ khác này, trái tim những con người xa quê ấy cũng cùng chung nhịp đập. Tết âm lịch thực sự là một cái Tết đầy tình yêu thương và sự ấm áp. Vào ngày này, khắp nơi đều tưng bừng đón Tết. Thẩm Hà thấy mọi người đang nấu nướng, cũng sắn tay áo lên tham gia. Vu Tiểu Uyển và Cung Tử Á đang xiên thịt cùng nhau. Hai người họ một thái thịt một xiên thịt, kết hợp rất ăn ý. Hoàng Tử Dâu và Thẩm Duệ vừa đến, thấy Thẩm Hà đang làm bánh chưng, bánh tét thì cũng tham gia làm cùng. Thẩm Hà rửa lá rong, vo gạo trong khi Hoàng Tử Dâu và Thẩm Duệ gói bánh chưng, bánh tét. Ban đầu Hoàng Tử Dâu không biết làm, tay chân vụng về lúng túng. Thẩm Hà thấy vậy thì dừng việc đang làm lại, cầm tay dâu dạy cách gói bánh chưng, bánh tét. Tay cả hai đều dính đầy gạo. Khi tay nắm chặt lấy nhau, thì như có một dòng điện xẹt qua khiến lòng hai người đều rối bời. Thẩm Hà cảm thấy gò má của mình hơi nóng lên. Đúng là kỳ lạ. Lúc còn bé cả hai cũng tiếp xúc với nhau nhiều lần. Nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác như vừa rồi. Vậy tại sao càng lớn, cảm giác này lại xuất hiện càng nhiều vậy? Chẳng lẽ là cô bị ốm rồi sao? Đôi mắt Hoàng Tử Dâu càng dịu dàng, cứ nở nụ cười nhìn Thẩm Thất như vậy. Nhìn đôi tai nhỏ hồng hồng và bộ dạng xấu hổ của cô. Cô bé của cậu, rốt cuộc cũng đã lớn rồi. Cô bé của cậu, cuối cùng cũng sắp biết yêu rồi. Sẽ ổn thôi, vì cậu luôn rất kiên trì mà. Thẩm Hà chậm rãi rụt tay lại, không dám ngẩng đầu lên. Nói, anh biết làm chưa? Mới gói có một lần nên anh chưa nhớ rõ lắm. Hay em dạy anh thêm vài lần nữa đi. Hoàng Tử Dâu thực ra chỉ đang trêu Thẩm Hà. Chứ chẳng cần ai dạy cậu cũng có thể tự học được. Thẩm Duệ ngồi bên cạnh phải cố gắng lắm mới nhịn cười được. Thẩm Hà đỏ mặt nói. Ừ, vậy để em dạy anh thêm vài lần nữa. Sau đó, Hoàng Tử Dâu lại giả ngu. Giả vờ rằng mình vẫn không làm được. Thẩm Hà thì mặt đỏ tía tai. Phải cầm tay cậu dạy cậu gói bánh chưng, bánh tét thêm vài lần nữa. Rốt cuộc, một học sinh ngồi cạnh không kiên nhẫn nổi nữa. Phải bảo, anh dâu, Nếu anh thực sự không gói được thì cứ bỏ đi. Để em gói cho. Vừa nói xong, lập tức có vài người nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng nhìn sang bên này. Cậu học sinh này bị nhiều người nhìn chằm chằm. Rốt cuộc cũng hiểu ra sự việc mà nhanh nhảu phản ứng. Lập tức bảo, mà thôi, em không gói đâu, để em đi nướng thịt. Đoạn, cậu ta nhanh chân chạy biến mất. Hoàng tử dâu cũng không thể giả vờ mãi vẫn không làm được. Đành làm bộ vừa mới học được cách gói. Sau mỗi lần Thẩm Hà rửa lá rong xong, là cậu lại nhận lấy chiếc lá từ tay Thẩm Hà. Một người rửa lá, một người gói. Phối hợp với nhau rất ăn ý. Thẩm Duệ thấy vậy thì nghĩ ở đây không còn chuyện gì cho cậu làm nữa. Thế là cũng chạy tới xiên thịt với Vu Tiểu Uyển. Trong khi Hoàng tử dâu và Thẩm Hà còn ngượng ngùng, thì Thẩm Duệ và Vu Tiểu Uyển lại thoải mái hơn nhiều. Thẩm Duệ dành làm hết việc của Vu Tiểu Uyển. Xiên xong thịt mới đưa cho Vu Tiểu Uyển kiểm tra. Tuy không nói chuyện nhưng cả hai đều hiểu được tình cảm của đối phương. Ánh mắt nhìn nhau vô cùng dịu dàng ấm áp. Đứng ở một bên, Eddie có cảm giác vô cùng tức giận. Cậu ta thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Vậy mà Thẩm Hà vẫn chỉ coi cậu ta là bạn cùng lớp. Dù cậu ta có cố gắng lấy lòng cô thế nào, cô cũng không hề đỏ mặt. Nhưng nói về vẻ bề ngoài, thì đúng là hoàng tử dâu vượt trội hơn cậu. Không những thế, gia thế của dâu cũng hiền hách hơn. Vậy Eddie có thể lấy gì so với cậu? Lấy gì chứ? Thế nên, tuy rằng Eddie vô cùng ghen tức, nhưng cậu ta lại chẳng thể làm gì được. Đúng lúc này, Gia Cát Du Du chậm rãi đi đến đứng cạnh Eddie. Bảo, Tiểu Hà thật là, sao lại không hiểu được ý tốt của người ta cơ chứ? Hà, Eddie quay sang nhìn Gia Cát Du Du. Cậu nói gì? Khụ khụ, Gia Cát Du Du giả bộ nói. Ý của tôi là nghe bảo hoàng tử dâu mắc một loại bệnh không nói ra được. Đó là không thể kết hôn. Hình như cậu ta cực kỳ nhạy cảm với nước bọt. Chỉ cần đụng vào nước bọt của người khác là sẽ ngất ngay lập tức. Thế nên thức ăn và bát đĩa của cậu ta lúc nào cũng được chuẩn bị riêng. Cậu nói xem, người như vậy thì làm sao mà kết hôn được chứ? Tiểu Hà cũng thật là, sao lại cứ cố chấp như vậy chứ? Ánh mắt Eddie lập tức sáng lên. Cậu nói thật sao? Đương nhiên rồi. Không tin thì cậu hỏi những bạn khác xem. Tiểu Uyển cũng biết đấy. Chẳng lẽ cậu không biết à? Gia Cát Du Du ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Eddie cảm thấy vô cùng vui vẻ. Gia Cát Du Du còn nói thêm. Thật đáng tiếc. Giờ Tiểu Hà thích ở cạnh hoàng tử dâu thực ra cũng là việc dễ hiểu. Dù sao người ta cũng là hoàng tử một nước, kể cả không được nối ngôi, thì cũng sẽ sớm trở thành trụ cột kinh tế trong nước. Trông cậu ta lại đẹp trai, địa vị cao quý, Thẩm Hà thích cậu ta cũng là hợp lý thôi. Vừa nghe vậy, Eddie lại trở nên buồn bã, cõi lòng ảm đạm đi nhiều. Có muốn tôi uống với cậu một ly không? Gia Cát Du Du mang hai ly rượu đến. Thừa lúc Eddie không chú ý liền bỏ thuốc vào một trong hai ly. Loại thuốc này là do cô đòi từ chỗ tên chọc phú kia. Những kẻ như hắn ta có thể dễ dàng kiếm được loại thuốc này. Eddie vốn đang buồn bã. Thấy Gia Cát Du Du đưa ly rượu cho mình thì không nghĩ ngợi gì cả. Lập tức nhận lấy rồi uống cạn. Thấy vậy, Gia Cát Du Du liền kín đáo nở nụ cười. Cách chương.